Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 866, chim trong lồng, góc truyện audio.com, chấm, tại mí mắt của ta dưới còn muốn trốn, thật là ý nghĩ hão huyền. Huyền Dương Phong bá chủ trong lòng cười lạnh, hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma vừa mới khởi hành. Liền chứng kiến giữa không trung hiện lên một đạo huyết quang. Tốc độ cực nhanh, điên cuồng chạy thục mạng. Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ. Huyết độn thuật, thật nhanh, quần yêu trong lòng cả kinh. Có đẳng cấp cao yêu ma quyết định thật nhanh. Trực tiếp ra tay, cát vàng cuồn cuộn, bùn đất bay lên. Đất bằng trong nhấc lên một đạo tiếp trời liền mà long tộc cuốn phong. Thành thế to lớn, hướng phía Tô Tử Mặc quét sạch mà đi. Bá, một thanh pháp lực ngưng tụ trường đao. Từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem hư không đều chém thành hai nửa. Pháp lực tuôn ra động, mãnh liệt bành trướng. Trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo yêu thuật hàng lâm, hầu như muốn đem Tô Tử Mặc thân hình bao phủ. Ngoại trừ yêu pháp, thậm chí còn có một đạo đạo thần thức công kích, bao phủ xuống đến. Bất luận là bình nguyên bên trên yêu ma, còn là giữa không trung đại chiến yêu ma, lúc này đều nhao nhao ghé mắt, ngưng thần nhìn lại, muốn xem đến lần này tập sát kết quả. Công tử, đại ca, tiểu hồ ly, linh hổ đám người thần sắc đại biến. Lên tiếng kinh hô, hồ, huyết quang phá không, chạy xa ngàn dặm, đạo này huyết quang tốc độ quá nhanh. Hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma yêu pháp, đều chậm một bước, đã liền nguyên thần bí thuật. Cũng không thể đuổi theo bên trên đạo kia huyết quang. Ở phía sau đuổi giết ngàn dặm về sau. Thần thức lực lượng suy kiệt xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt. Đạo kia huyết quang cũng đã chạy trốn tới chân trời. May mắn đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên vô tận. Tầm mắt rộng rãi. Nếu không, quần yêu rất có thể đã mất đi Tô Tử Mặc tung tích. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh. Thẳng đến lúc này, chiến trường bên trên đại đa số yêu ma mới phản ứng tới. Giống, lão viên gào thét, thân hình tăng vọt, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Hai cái trắng như tuyết mi mao đều trở nên màu đỏ tươi ướt át. Mượn côn dùng một lát, lão viên hét lớn một tiếng. Thần thức cuốn động, bình nguyên bên trên hầu tử đầu nghĩ đến trong tay chợt nhẹ. Thiên quân lại hóa thành một đạo kim quang, trong thời gian ngắn chui vào giữa không trung cốt trong lao. Bị lão viên chăm chú nắm lấy, phá cho ta, chấm, lão viên hai tay cầm côn, kinh khủng thần thức dũng mãnh vào thiên quân bên trong. Kim quang tăng vọt, chiếu rọi thiên địa, lão viên vầng động thiên quân, trùng trùng điệp điệp nện ở cốt lao nói chi là bên trên. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tạch tạch tạch, ngay sau đó, cốt lao mặt ngoài, hiện ra một đạo vết rách, không ngừng mở rộng, ngân nguyệt cốc, thiên xà đảo, mê vụ trạch ba vị bá chủ thân hình đại chấn, thần sắc hoảng sợ, đối với cốt lao hầu như đã mất đi khống chế, thấy như vậy một màn, Huyền Dương Phong bá chủ hơi có chần chờ, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Khẽ quát một tiếng, các ngươi trước chống đỡ. Ta đi đem cái kia tiểu xúc sinh chấn giết. Chấm dứt hậu hoạn, lời còn chưa dứt, thân hình hắn lập lòe. Trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Hướng phía đạo kia huyết quang đuổi theo. Hắn biết rõ, lần này nếu là để cho chạy Tô Tử Mặc, tương lai nhất định thành họa lớn. Hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma đem hết toàn lực. Theo sát phía sau. Nhưng bọn hắn cùng phía trước đạo kia huyết quang khoảng cách lại đang không ngừng kéo ra. Trong lòng của bọn hắn rất là khiếp sợ. Phải biết rằng song phương chênh lệch hai cái to cảnh giới, lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Nhưng bọn hắn lại đuổi theo không bên trên Tô Tử Mặc. Đây là cái gì độn thuật? Có kinh người như thế nhanh chóng. Không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn đã triệt để mất đi Tô Tử Mặc dấu vết hoạt động. Tiếng gió bên tai gào thét, bóng cây trùng trùng điệp điệp, không ngừng rút lui, Tô Tử Mặc hôm nay phóng thích đã chưa tính là huyết độn thuật, mà là để cho nguyên thần thúc động, ngừng tụ pháp lực, đồng thời thiêu đốt huyết mạch huyết độn đại pháp. Huyết độn đại pháp so với huyết độn thuật nhanh chóng nhanh hơn, bộc phát càng mạnh hơn nữa. Cũng chính là duyên cớ này, hắn có thể lao ra lớp lớp vòng vây, thậm chí đem sau lưng hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma bỏ qua. Tô Tử Mặc trong lòng hơi xác định, cũng không lập tức dừng bước lại, mà là tiếp tục chạy vội. Khoảng cách của song phương còn chưa đủ xa, hắn thân bên trên mùi máu tươi rất nặng, chỉ có chạy ra nhất định phạm vi mới sẽ không lưu lại dấu vết gì. Bị cái kia hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma đuổi theo bên trên. Hà, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng một động, giống như có cảm giác. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại. Tại hắn sau lưng mấy trăm trượng vị trí, thậm chí có một đạo cao lớn khô gầy thân ảnh, theo đuổi không bỏ, đạp theo gió mà đến. Huyền Dương Phong bá chủ. Tô Tử Mặc cau mày, âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới, hắn đem hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma triệt để bỏ qua, nhưng không có vứt bỏ Huyền Dương Phong bá chủ. Khoảng cách của song phương, mặc dù không có gần hơn, nhưng bảo trì cái này nhanh chóng, hắn đều muốn bỏ qua Huyền Dương Phong bá chủ, cũng hầu như là không thể nào. Tô Tử Mặc không biết, hắn giật mình đồng thời, Huyền Dương Phong bá chủ càng là khiếp sợ. Lúc ban đầu chứng kiến Tô Tử Mặc đào tẩu, Huyền Dương Phong bá chủ trong lòng còn có chút khinh thường. Bởi vì, hắn tại một chỗ thượng cổ di tích thú cốt bên trên đạt được qua một trang độn thuật. Phóng xuất ra, thân pháp tốc độ cực nhanh, lướt nhanh như gió, có thể truy tinh cản nguyệt. Bảy vị bá chủ bên trong, hắn chiến lực có lẽ không phải vị thứ nhất, nhưng thân pháp của hắn xếp hạng đệ nhất tuyệt không lo lắng. Tại hắn nghĩ đến đuổi theo bên trên Tô Tử Mặc bất quá là mấy hơi thở sự tình, nhưng hôm nay song phương một trước một sau đã chạy thật nhanh một đoạn đường dài nửa canh giờ, sớm đã đem sau lưng hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma bỏ qua. Hắn vẫn như cũ không thể đuổi theo bên trên Tô Tử Mặc. Huyền Dương Phong bá chủ sắc mặt âm trầm, xa xa không ngừng pháp lực từ ở giữa thiên địa dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn rất xa dán tại Tô Tử Mặc sau lưng, không có chút thư giãn. Cái này cấp thấp yêu ma thân bên trên không biết có bao nhiêu bí mật. Cái này yêu tiềm lực tựa hồ vô cùng vô tận, lại để cho Huyền Dương Phong bá chủ rất là kiêng kỵ. Kiên cố hơn định rồi bóp chết Tô Tử Mặc quyết tâm. Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt lạnh như băng, một bên đuổi giết, một bên cất giọng nói: "Tiểu súc sinh, hôm nay lên trời xuống đất đều không có ngươi sinh lộ." Tô Tử Mặc không nói, chẳng qua là trong đầu buồn bực chạy đi. "Ha ha, tại sao không nói chuyện?" Huyền Dương Phong bá chủ cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói: "Chính ngươi cũng biết, ngươi bây giờ nâng động chẳng qua là phí công, chẳng qua là cuối cùng dãy rủa." Tô Tử Mặc rõ ràng Huyền Dương Phong bá chủ đang dùng nói đến nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nếu là hắn hơi có khiếp đảm, chần chờ, sợ hãi, tâm thần ý loạn, thân pháp nhanh chóng tất nhiên gặp hạ thấp. Khi đó, cũng chính là hắn toi mạng thời điểm. Nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng hơn, Huyền Dương Phong bá chủ không phải hù dọa nàng. Bị một phương bá chủ chằm chằm bên trên hắn cơ hồ là thập tử vô sinh. Huyền Dương Phong bá chủ trong mắt mang theo một tia đùa cợt, âm u nói ra: "Tiểu súc sinh, loại người như ngươi độn pháp quá mức nghịch thiên, mong rằng đối với thân thể đảm nhiệm thật lớn, ngươi chống đỡ không được bao lâu." Thân là một phương bá chủ, hắn cái này là mấy nghìn năm không phải sống không? Mặc dù đối với huyết độn đại pháp chút nào không biết, nhưng hắn vẫn hầu như suy đoán ra chân tướng. Tô Tử Mặc vểnh lên môi tím, Vẫn là trầm mặc không nói. Bình tĩnh mà xem xét. Coi như là không có huyết độn thuật tác dụng phụ. Chỉ là đối bính thể lực, pháp lực. Hắn cũng không phải một phương bá chủ đối thủ. Song phương một trước một sau. Còn đang bay nhanh. Rất nhiều là thời gian quá lâu. Tô Tử Mặc thân pháp nhanh chóng. Thật sự giảm xuống một thân. Khoảng cách của song phương. Cũng tùy theo gần hơn. Thấy như vậy một màn, Huyền Dương Phong bá chủ càng thêm xác định, suy đoán của mình không sai. Tiểu súc sinh, người yên tâm, ta không nóng nảy. Huyền Dương Phong bá chủ mặt bên trên hiện ra một loại mèo bắt chuột vẻ trêu tức. Cười to nói, ta hiện tại tựu chậm chậm hao tổn. Người gặp chính mình nhịn không được. Hạc hạc hạc hạc, vừa dứt lời, khoảng cách của song phương. Tựa hồ lại thân cận đi một tí. Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt ngưng tụ. Có thể thấy rõ ràng. Tô Tử Mặc sau lưng thanh sam. Cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn hai lỗ tai hấp động. Thậm chí có thể nghe được Tô Tử Mặc trầm trọng tiếng thở dốc. Đây là kiệt lực biểu hiện. Huyền Dương Phong bá chủ triệt để yên lòng. Trong mắt hắn, Tô Tử Mặc đã là chim trong lồng. Vỗ cánh tránh khỏi. Cách chương.